Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, cơ duyên ở nơi nào? Đi về nên đi đâu? Khương Thần nghe được vấn đề này, nhất thời không có trả lời, xa vào đến trong suy tư. Từ hắn xuyên qua đến phương thế giới này bắt đầu, chỉ có vừa mới bắt đầu là có mục tiêu, có phương pháp hướng tìm tới Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm. Nhận lấy hai cái này phù hợp hệ thống yêu cầu đệ tử. Đạt được ban thưởng, từ trói gà không chặt lực lượng biến thành bây giờ được xưng tụng thần châu thượng tầng giai cấp. Nhân vật, thực lực chân thật chí ít có thể xếp vào thần châu trước 200 vị lần. Nhưng đợi đến hai người đồ đệ này nhận lấy sau đó, hắn đối cái thứ ba đệ tử liền không có xác thực mục tiêu, chỉ có thể không ngừng mò kim đáy biển. Mặc kệ là đại tự tại thiên tử hành cung, vẫn là một lần này Nam Hoang Lê Sơn lão mẫu đạo tràng, đều chỉ có thể coi là đúng lúc gặp nó sẽ, mà không phải mình chủ động truy cầu. Liền ngay cả từ thần linh hoa trông được ra dị dạng, tìm tới trời sinh thánh linh cũng thuộc về vận khí tốt, đến tiếp sau tìm kiếm Bích Lạc thần tủy bồi dưỡng cũng là sự kiện này kéo dài. Tới hiện tại hắn lại tìm không thấy mục tiêu kế tiếp, ta đã lên tự tộc địch nhân danh sách, sau đó tất nhiên sẽ có càng cường đại địch thủ tiến đến, mà ta tu vi cũng đã trì trệ không tiến, thậm chí đến bây giờ liền tử phủ cũng còn không có thành tựu. Khương Thần trong lòng âm thầm nhíu mày, hắn tu vi kỳ thật đã đình trệ một đoạn thời gian rất dài, mặc dù ngắn ngủi một năm không đến lúc đó ở giữa. Từ một giới phàm tục đi đến trình độ này, đã thuộc về dọa người trình độ, cái này còn không hài lòng, nếu như để cho người ta biết được nhất định sẽ bị thống mạ kia nó mẹ chi. Nhưng hắn minh bạch, sau đó tu vi tăng lên sẽ không giống trước đó đơn giản như vậy, mà còn chờ đến thiên địa chân chính bắt đầu đại biến. Đại kiếp đến, vạn đạo buông lỏng, mặc kệ là trước kia tích lũy thâm hậu địa tiên thiên tiên nhóm, vẫn là mới xuất hiện thiên mệnh gia thân những người trẻ tuổi kia, đều sẽ nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó, mười mấy năm vị liệt tiên ban, trong vòng mấy chục năm trực tiếp xưng tôn làm tổ, đều không phải là không thể tưởng tượng sự tình. Bước kế tiếp không biết nên như thế nào đi lại. Thần tán nhân tinh thông trụ quang đại đạo, nghe đồn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một góc tương lai. Nếu như có thể đạt được hắn đề điểm, cũng là tốt. Đừng nhìn Khương Thần lấy sư huynh tự cho mình là, nhưng hắn đáy lòng rõ ràng biết mình cùng Lôi Thôi đạo nhân ở giữa chênh lệch, nếu như không phải hắn bản thân lắc lư hoàn thành, thật động thủ, hắn chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Ta đo đạc đại địa, tùy ý dạo bước, từ Giang Đông đi đến Nam Hoang, đều là tùy duyên mà đi. Khương Thần những này phân loạn suy nghĩ trong nháy mắt nghĩ xong, chậm rãi mở miệng, tranh thủ thời gian, nói đều nói đến phân thượng này, ngươi còn không cho sư huynh của ngươi làm điểm tiện tay mà thôi. Còn xin sư huynh biết được, sư đệ ta nghiên cứu trụ quang đại đạo hồi lâu, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tương lai chi cảnh. Sư huynh đã tùy duyên mà đi, không ngại nhường sư đệ ta mà tính thượng tính toán, bước kế tiếp cơ duyên ở phương nào. Quả nhiên, bản thân lắc lư năng lực cực mạnh thần tán nhân không cần Khương Thần nhiều hơn ám chỉ, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra phù hợp tâm ý của hắn lời nói. Trước đó sư đệ ta tiện tay thu sư huynh đuổi theo chỗ kia cung điện. Bất quá kim cương trạc thụ thiên địa có hạn, một mực ngủ say, kia cung điện vừa thu lại đi vào, liền bị phân giải tiêu hóa, thành vì kim cương trạc thức tỉnh tư lương, lại là không có cách nào còn ra đến. Sư đệ thân không vật dư thừa, cũng chỉ có thể như vậy là sư huynh làm một điểm nho nhỏ đền bù. Ngược lại là ngươi hữu tâm. Khương Thần mặt không đổi sắc, gật gật đầu, vậy sư đệ cái này liền bắt đầu. Thần tán nhân nói một tiếng, lập tức minh lên hai mắt, xung quanh thiên địa xuất hiện khó mà nhận ra từng tia biến hóa. Khương thần không biết biến hóa cụ thể tình hình, dứt khoát để tránh tại bại lộ. Cái gì đạo tác, đạo vực đều không thi triển, lẳng lặng đứng đấy, chờ đợi thần tán nhân kết thúc thi pháp. Một người nhắm mắt thi pháp, một người lạnh nhạt đứng lặng, tăng thêm bên cạnh một cái sa điêu thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Giống như một bức ngưng kết bức tranh, thoáng qua ở giữa, liền đi qua thời gian một chén trà. Hô, thần tán nhân từ từ mở mắt, lau lau trên đầu không biết khi nào toát ra mồ hôi. Tương lai không chừng, muốn từ không biết bao nhiêu tương lai bên trong tìm ra một loại phù hợp phần lớn số tình huống yêu. Thế đi hướng, đối với trước mắt hắn mà nói, cũng không tính là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Như thế nào? Khương thần mặt lộ vẻ lo lắng. Ân gần thăm hỏi một tiếng. Đa tạ sư huynh quan tâm. Sư đệ may mắn không làm nhục mệnh. Thần tán nhân lộ ra vẻ tươi cười. Sư đệ tài sơ học thiền. Đối với sư huynh tương lai chi cảnh, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận ra. Lại tương lai không chừng, không có cách nào chân chính chứng thực. Bất quá, có mấy loại tương lai đều chỉ hướng một chỗ, biểu thị sư huynh nếu như đi nơi nào cũng có thể thu hoạch được một chút. Muốn thu hoạch, muốn thu hoạch, xin hỏi sư đệ, nơi này không biết ra sao chỗ? Khương thần tiếp tục hỏi thăm. Nơi đây là bàng môn ngũ tông bên trong Dược Vương Cốc. Thần tán nhân nói ra đáp án. Dược Vương Cốc, Khương thần ghi lại cái danh này. Dược Vương Cốc, thiên hạ đan dược thứ nhất, vũ lực mặc dù không tính quá mức cường thế, nhưng đan độc song toàn tên tuổi, đó cũng là cực kỳ vang dội. Chẳng lẽ là Dược Vương Cốc bên trong có kỳ dị gì bảo vật, có thể làm cho đại viên vương gia tốc xuất thế? Hắn thầm nghĩ trong lòng, đối với hiện tại Khương thần mà nói, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, dựa vào chính mình khổ tu, hiển nhiên là tương đối khó khăn. Vẫn phải trông cậy vào tại thu đủ ba cái đồ đệ nhiệm vụ ban thưởng bên trên. Dược Vương Cốc, nghe thấy lâu ngày, lại là chưa hề đi qua. Không nghĩ tới, thế mà ngược lại sẽ cùng ta có chút duyên phận. Hắn không tại nhiều nghĩ, cười nhạt một tiếng, trả lời một chút thần tán nhân. Sư đệ tài sơ học thiền, tính toán chưa hẳn chính xác. Thần tán nhân ngày xưa làm việc tản mạn, làm theo ý mình, nhưng đối mặt trước mắt tổ sư, sư huynh, nói chuyện không khỏi trở nên khiêm tốn rất nhiều. Đã như vậy, vậy ta liền không nhiều quấy rầy sư đệ. Cái này đi kia Dược Vương Cốc nhìn xem, tại đương thời đệ nhất nhân trước mặt cố làm ra vẻ là thật có chút ngọn nguồn khí không đủ. Khương thần sớm có lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất chi ý. Hiện tại rốt cục đợi đến cơ hội, sư huynh còn xin tự tiện. Thần tán nhân liền nói. Sau đó, hai người cuối cùng lại nói chuyện với nhau vài câu. Khương thần liền bước chân đạp nhẹ, đi xa mà đi, bên người đi theo dương cánh mù nhảy sa điêu. Đợi đến Khương thần đám người rời đi, thần tán nhân cũng tán đi bộ kia có chút câu nệ bộ dáng, một lần nữa trở nên tản mạn lên. Lão đạo đây là cái gì vận khí, đi lung tung đi dạo còn có thể gặp được ta đạo đức nhất mạch chuyển thế đại nhân vật. Bất quá vị này sư huynh cũng có chút cổ quái, tựa như hoàn toàn bỏ qua quá khứ, hết thảy từ đầu tới qua. Liền xem như đại thần thông giả bên trong, có thể có quyết tâm đi ra một bước này, sợ là cũng cực kỳ hiếm thấy a. Thần tán nhân nói thầm, đối với vừa mới Khương thần đủ loại biểu hiện, vẫn còn có chút nghi hoặc chỗ. Hắn tìm tòi một chút trên cổ tay tản ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang kim cương trạc. Nghi hoặc thần sắc dần dần tán đi, bằng vào ta bản sự, đều không thể phát giác được vị sư huynh này mảy may quá khứ. Mà kim cương trạc chính là đạo đức thiên tôn tổ sư thiếp thân chi vật. nếu như sư huynh là đương thời ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, nhiều nhất gây nên một chút động tĩnh, mà bây giờ thì là hiển lộ ra thân cận chi ý, giống như là gặp phải người quen cũ, sẽ không có sai. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.